Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, nhập học kiểm tra. Ấy, Chiyuki, tiếp cầu, sau một khắc, bóng rổ liền từ Hayashi Amasu trong tay thoát ly, cực kỳ chuẩn xác đi tới Ohashi Chiyuki trong tay. Đêm đã khuya, phi thường lạnh giá, loại này nhiệt độ thấp khiến người ta thân thể cũng trở nên hơi cứng ngắc. Vận động thời thân thể lực phản ứng cũng so với thường ngày chậm hơn rất nhiều. Có điều loại này lạnh giá nhưng không có ở Hayashi Amasu thân thể hiện ra. Dù sao vừa mình mới ở cái này đầu đường bóng rổ đánh hơn 10 phút bóng rổ, thân thể cũng đã hoạt động mở ra, tự nhiên cũng sẽ không như vậy cứng ngắc. Chiyuki, ta trước hết dạy ngươi nhồi bóng được rồi, vừa vặn Ohashi Chiyuki nàng ở đến thời điểm thân liền vốn là mang theo một cái mới tinh bóng rổ, mà Hayashi Amasu thì lại cũng tương tự là mang theo một viên bóng rổ, vừa vặn có thể một bên dạy một bên biểu thị, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Người biết làm sao nhồi bóng mới sẽ tối dùng ít sức tối có được hay không? Không biết. Ohashi Chiyuki nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái kia ngươi cẩn thận xem ta. Ta liền biểu thị cho ngươi xem, ngươi nhìn ta học là có thể, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần ngươi nghiêm túc hoa tâm tư đi học, nhất định có thể học được. Liền như vậy, thời gian ở Hayashi Amasu cùng Ohashi Chiyuki hai người một trọi một giao lưu bên trong chậm rãi trôi đi. Tuy rằng tán gẫu nội dung đều là bóng rổ, nhưng hai người nhưng sẽ không cảm giác được bất kỳ tẻ nhạt, thậm chí còn giác đến thời gian trôi qua quá nhanh. Chiyuki, hiện tại thời gian cũng đã hơn 9 giờ. Chúng ta cũng ứng nên về rồi. Hayashi Amasu giơ lên tay phải, liếc mắt nhìn sau nói rằng, ngươi cũng gần như nên về trường học phòng ngủ. Nếu như quá chậm liền không tốt. Cái kia, vậy ta trước hết đi rồi. Ohashi Chiyuki hai tay cầm chính mình cái kia viên bóng rổ, mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt quay về Hayashi Amasu lắc lắc tay. Sau đó liền bước một loại nhẹ nhàng bước tiến, chậm rãi rời đi. Hôm nay thật sự rất vui vẻ, đã lâu không có cái cảm giác này qua. Đang đi ra đầu đường sân bóng rổ thời, Ohashi Chiyuki còn quay đầu, lén lút tự mình tự cười cợt, liếc mắt nhìn chính mình rời đi vị trí, nhìn một lúc sau liền rời khỏi tự nhiên. Khoảng thời gian này Hayashi Amasu hắn cũng trở về đến cái kia quán rượu, trở lại chính mình thuê gian phòng kia, đem tất cả mọi chuyện đều làm xong sau, liền nằm ở cái kia trương nhu mềm giường lớn ngủ. Amasu lấy lượng. Hayashi Amasu hắn buổi sáng chạy rèn luyện sau khi đi tới hiểu rõ Seiren cao trung chính mình tương ứng lớp học đó đi tới lớp, ngồi sẽ vị trí của chính mình, ngoẹo cổ dùng một cái tay chống đỡ lấy đầu của chính mình. Nhìn trong lớp học đám kia căn bản không có giải trừ qua bạn học, lông mày hơi nhíu, luôn cảm giác hôm nay trong lớp học bầu không khí thật giống có chút không giống nhau lắm. Thật giống là trở nên hơi căng thẳng, trở nên hơi nghiêm túc. Lúc này, Kuroko cũng tới đến lớp này cấp, ngồi sẽ vị trí của chính mình. Kuroko đến sau cũng không lâu lắm, Kagami cũng tới đến cái này dọn nhà bên trong, ngồi ở vị trí. Bất quá bọn hắn hai người có một chút để Hayashi Amasu hơi kinh ngạc. Kuroko cùng Kagami hai người bọn họ dĩ nhiên đem sách vở bắt được bàn, hai mắt trợn thật lớn, thật giống xem phi thường cẩn thận. Hai người bọn họ đây là đang làm gì? Không đúng, thật giống lớp phần lớn người hành vi đều có chút quái dị. Làm sao đều đem thư cho lấy ra nhìn? Bọn họ lúc bình thường không đều là đang tán gẫu đánh giám, nếu không chính là chơi di động sao? Làm sao hôm nay nghiêm túc như vậy? Đột nhiên, Hayashi Amasu cảm giác có một loại dự cảm xấu kéo tới. Bởi vì tình hình như thế hắn ở không xuyên qua trước cũng từng đụng phải, hôm nay sẽ không phải muốn cuộc thi đi. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này sau, cả người liền bắt đầu khó chịu lên, rất không thoải mái. Đối với cuộc thi vật này, Hayashi Amasu hắn còn là phi thường không thích. Kỳ thực cũng không có cái khác căm ghét nguyên nhân, liền chỉ là bởi vì chính mình thành tích không được, thì đi ra điểm làm cho hắn rất khó chịu thôi. Kuroko. Kuroko. Hayashi Amasu đem thân thể hướng về Kuroko vị trí tụ hợp tới. Nhỏ giọng hô, Hayashi Amasu sao-kun? Làm sao? Có chuyện gì không? Kuroko đem quyển sách trên tay hợp. Quay đầu nghi ngờ hỏi, Kuroko, hôm nay có phải là muốn cuộc thi? Hỏi ra vấn đề này sao? Kỳ thực, Hayashi Amasu trong lòng là vô cùng sốt sắng. Mặc dù nói hắn đại khái đã đoán được Tiêu Diệt, nhưng trong lòng đều là ôm ấp như vậy một tia kỳ vọng, đúng đấy. Hôm nay thật giống là cái kia cái gì nhập học thành tích kiểm tra. Là toàn bộ trường học đều có một hồi cuộc thi, nghe thấy Kuroko câu trả lời này. Hayashi Amasu nguyên bản rất tốt tâm tình trong nháy mắt tan vỡ. Cả người trở nên không có cái gì tinh thần, cái kia. Kuroko thành tích của ngươi. Thế nào? Nhỏ giọng, Hayashi Amasu lại hỏi ra một vấn đề hỏi xong vấn đề này sau. Kuroko mặt mặc cho nhiên không có một chút nào biến sắc. Phảng phất là đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ, thành tích của ta, Thành tích của ngươi thế nào? Thành tích của ta, rất nguy, ta biết rồi. Ngươi tiếp theo đọc sách đi. Hayashi Amasu lại sẽ quay đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Kagami vị trí nghĩ thầm. Kagami hắn là từ nước Mỹ bên kia trở về. Anh ngữ thành tích hẳn là sẽ không kém đi. Cái khác, còn không biết liền nhỏ giọng hỏi dò. Kagami, ngươi thành tích học tập. Làm sao? Ha ha, ngươi yên tâm đi. Đợi lát nữa ta cho ngươi sao? Thành tích của ta, cũng khá. Bảo đảm sẽ làm ngươi thỏa mãn. Kagami mặt tươi cười. Dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Phảng phất là đối với thành tích của chính mình có cực kỳ tự tin bình thường nhìn Kagami vẻ mặt. Như thế, Hayashi Amasu tâm cũng dần dần thả xuống. Ừ, Kagami, đợi lát nữa liền dựa vào ngươi, được rồi. Liền xem ta được rồi. Yên tâm đi, Hayashi Amasu khẳng định, để Kagami cực kỳ hưng phấn. Cười tươi như hoa tựa hồ cũng sắp không ngậm mồm vào được cuộc thi. Sau đó không lâu liền bắt đầu rồi. Đến chính là một cái rớt phát địa trung hải ông lão. Trong tay hắn mang theo một tờ bài thi. Đầy mặt táo bón bình thường vẻ mặt. Chậm rãi bước đi vào lớp này cấp phát xong bài thi. Hắn liền đứng đang bục giảng trác. Mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ mọi ánh mắt đặt ở bục giảng trác dưới đám kia học sinh thân môn thứ nhất. Thi chính là Nhật Bản lịch sử. Đối với, chính là lịch sử. Có điều Hayashi Amasu hắn làm sao có khả năng sẽ biết. Nhật Bản lịch sử món đồ này đều sẽ có cái gì? Hắn lại không phải người Nhật Bản. Vừa không có đã học kỳ thực coi như để hắn học. Phỏng chừng cũng rất khó sẽ nghiêm túc đi học tập hiện tại. Cũng chỉ có thể dựa vào Kagami có điều. Có chút tẻ nhạt. Quên đi. Vẫn là liếc mắt nhìn bài thi được rồi. Nhìn đều là cái gì nội dung xuyên qua sau. Hệ thống liền tự động đem Nhật Bản văn tự đưa vào Hayashi Amasu trong đầu. Kỳ thực coi như không có đưa vào. Nhật Bản văn tự, hắn cũng là có thể xem hiểu hơn một nửa. Dù sao Nhật Bản tự có rất nhiều đều là lấy trộm Trung Quốc xem không hiểu. Những này đề mục tuy rằng nhìn hiểu là có ý gì. Thế nhưng hoàn toàn viết không đến A. Như cái gì Nhật Bản đời thứ nhất thiên hoàng là ai? Là ở vào lúc nào kiến quốc vào chỗ? Này Hayashi Amasu làm sao có khả năng sẽ biết những thứ đồ này liền như vậy? Toàn bộ lớp cực kỳ yên tĩnh tiến hành rồi đại khái một giờ cuộc thi. Vào lúc này, Kagami hắn cũng đại khái gần như đã viết xong cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.